Hi kiểm sát trưởng đại nhân, chương 97, góc truyện audio.com, chương 97, Triệu Mạt Thương đem ảnh chụp đính vào lại trong dây chuyền. Lúc này mới đem dây chuyền và phần tài liệu kia cùng nhau đặt vào tủ trên đầu giường. Đứng dậy cầm quần áo và đồ dùng hàng ngày đi tắm. Nước ấm phun lên người, Triệu Mạt Thương ngửa đầu từ từ nhắm hai mắt, mặc cho nước ấm rơi thẳng vào mặt mình. Thân thể của mình, trong đầu nghĩ đến quan hệ của mình và Thương Mặc, thời điểm mới vừa biết Thương Mặc lại là thiếu chủ Hắc Bang. Cô còn nghĩ không thể cùng một chỗ với Thương Mặc cùng một chỗ. Như vậy là một loại khinh nhờn là đối với chức nghiệp của mình. Nhưng một thời gian dài trôi qua như vậy, mỗi ngày bị Tương Tư xâm nhập, đối mặt Thương Mặc ân cần theo đuổi còn phải làm bộ như không nhìn thấy. Triệu Mạt Thương thực sự cảm giác mình không chịu nổi, mới xảy ra tất cả mọi chuyện tối nay cùng Thương Mạc. Thì ra Thương Mạc đã trọng yếu đến loại trình độ này rồi sao? Rơi vòi phun xuống, mở mắt ra, nhìn cái gương đã bị hơi nước phủ một mảnh mịt mờ. Triệu Mạt Thương bất đắc dĩ thở dài. Đêm nay như vậy, cô thực sự muốn thỏa hiệp rồi. Thế nhưng mà, công việc kiểm sát trưởng này... Tắm xong, lau khô thân thể mặc vào áo choàng tắm đi ra ngoài. Triệu Mạt Thương bỗng nhiên có một cái ý niệm trong đầu. Hoặc là, không làm kiểm sát trưởng nữa. Làm luật sư giống như lệnh Hồ Huyên vậy. Tựa hồ cũng không tệ. Nữ nhân lệnh Hồ Huyên kia, mặc dù là một luật sư rất nổi danh, nhưng xưa nay sẽ không thực sự biện hộ cho người phạm tội. Tựa hồ làm luật sư cũng có thể mở rộng chính nghĩa. Cầm máy sấy thổi khô tóc, Triệu Mạt Thương ngồi trở lại trên giường, vừa cân nhắc ý nghĩ này của mình có khả thi hay không. Vừa đưa tay cầm tư liệu Thương Mặc đưa cho xé túi mở ra. Lúc lấy tài liệu bên trong túi tư liệu ra, nhất thời Triệu Mạt Thương lại có chút bất đắc dĩ. Thế lực của Thương Mặc quả thực lớn như vậy sao? Lại có thể tra được tài liệu của Triệu Nam. Ở trong nhận thức của cô, Hắc Bang, cũng chính là xã hội đen, phải là loại một đống côn đồ tụ họp chung một chỗ. Hút thuốc uống rượu chửi bậy, đánh người đòi tiền dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cảnh sát lập án thì lập tức có thể bắt được một đoàn. Nhưng khi Thương Mặc xuất hiện, làm cho cô hiểu thì ra Hắc Bang không phải là như thế. Thương Mạc, lệnh Hồ Huyên, Linh Lung, ba người này rõ ràng đều ở trong Hắc Bang mà trưởng thành. Hơn nữa, hiệu suất làm việc của Hắc Bang này, mỗi một lần đều làm cho cô cảm thấy nhanh hơn nhiều so với cục cảnh sát. Lắc đầu, tựa ở đầu giường nghiêm túc lật xem phần tài liệu kia. Triệu Niệm Chiêu, đại đội trưởng hình cảnh cục công an huyện Thanh Thủy. Huyện Thanh Thủy. Đó không phải chỗ làm việc của chú của cô sao? Đồng thời, cũng là nơi chôn cất chú của cô. Triệu Niệm Chiêu này là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải chụp lén cô ở trước mộ phần chú của cô? Lại làm sao sẽ biết chuyện của chú? Triệu Mạt Thương nhìn qua tư liệu một lần, để qua một bên, từ từ nhắm hai mắt suy tư hồi lâu. Thủy Chung nghĩ không ra bất kỳ manh mối nào. Lúc lại một lần nữa mở mắt. Quyết định cuối tuần này đến huyện Thanh Thủy nhìn xem, còn có SBAB 32 lại là có ý gì? Hơn nữa, Triệu Niệm Chiêu này tại sao phải nói với Triệu Nam mình là mẹ của cô bé? Là vì để cho cô hỗ trợ rửa sạch tội danh sao? Hay là có mục đích khác? Nguyên một đám vấn đề, ngay cả một điểm manh mối cũng không có. Triệu Mạt Thương nhức đầu xoa huyệt thái dương, thở dài nằm xuống đắp chăn. Rồi lại chợt nhớ tới Thương Mặc đêm nay bởi vì tấm hình kia mà lộ ra dáng dấp trẻ con. Trong lòng ngọt ngào, càng nghĩ càng ngọt ngào, Triệu Mạt Thương đơn giản ngồi dậy, cầm điện thoại di động chụp hình của mình, gửi đi cho Thương Mặc. Bên này, Thương Mặc mới về tới nhà không bao lâu, đem điện thoại di động vứt trên giường, đang muốn đi tắm, nghe thấy chuông điện thoại di động vang lên, liền đi tới cầm lên mở tin nhắn ra. Đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo bật cười, Thương Mặc nhìn dáng dấp mê người của Triệu Mạt Thương trong tin nhắn. Mím môi cười ngây ngô, cũng học cô tự chụp một tấm gửi lại cho cô, tự chụp cái gì đó. Từ khi nàng ra đời tới nay hai mươi mấy năm, Thật sự là chưa từng có a, khẽ cười đem tấm hình kia cài làm hình đại diện của điện thoại. Thương Mặc lần nữa để điện thoại di động lại trên giường. Cầm quần áo đi tắm, Triệu Ma Thương gửi xong tin nhắn thì nằm dài trên giường. Sau khi nhận được tin nhắn của Thương Mặc, nhẹ giọng cười, đem điện thoại di động để qua một bên, tắt đèn dần dần tiếp đi. Có thể, không làm kiểm sát trưởng, làm một luật sư mở rộng chính nghĩa, cũng là một lựa chọn tốt. Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Ma Thương rửa mặt thay quần áo dự định ra cửa đi làm. Suy nghĩ một chút, cầm sợi dây chuyền kia vào khách phòng, đem sợi dây chuyền đặt ở đầu giường của Triệu Nam. Tuy rất bất mãn Triệu Niệm Chiêu chụp lén mình còn cùng Triệu Nam nói mình là mẹ của cô bé. Nhưng đối với đứa bé này, đúng là vẫn còn có chút thương tiếc. Đặc biệt, khi thấy bộ dạng Triệu Nam muốn gọi mình là mẹ, chịu đựng không dám gọi, thỉnh thoảng, cư nhiên sẽ làm cô nghĩ đến cái tên Thương Mặc quật cường kia. Biểu hiện ra ngoài mặt, vĩnh viễn cũng sẽ không nói ở thời điểm 10 tuổi lúc mẹ nàng qua đời. Lại sẽ ở ngày dỗ mẹ lén lút mua hoa cẩm chướng đặt ở trước mộ của mẹ mình. Chuyện này, Thương Mặc cũng chưa từng nói cho Triệu Ma Thương. Triệu Ma Thương tự nhiên cũng sẽ không nói cho Thương Mặc. Chuyện này là thủ hạ của nàng ở lúc nàng không ở đây nói với cô. Cầm túi đi ra ngoài. Thoáng một cái Triệu Ma Thương liền nhìn thấy xe của Thương Mặc đậu ở cách đó không xa. Bất đắc dĩ lắc đầu. Đi tới, gõ gõ cửa sổ xe nàng. Cửa sổ lập tức hạ xuống. Mặt Thương Mặc treo nụ cười sáng lạn. Hi, kiểm sát trưởng đại nhân. Oán trách mà liếc nàng một cái. Triệu Ma Thương cố ý nghiêm mặt. Ngày hôm qua không phải nói cho chị chút thời gian sao? Đúng vậy, Thương Mặc rất nghiêm túc gật đầu. Cho chị thời gian a, chị xem. Nếu như chị bước đi, em lái xe theo, như vậy thời gian hai chúng ta ở chung với nhau, thì tương đương với thời gian chị từ nơi này đi bộ đến viện kiểm sát. Đại khái tốn khoảng 20 phút, nếu như chị đi lên, em lái xe đưa chị đi, từ nơi này đến viện kiểm sát, chỉ cần 5 phút đồng hồ. Đúng vậy, lập tức có 15 phút chị không phải nhìn đến tôi a, phi. Nghe nàng nói đến lý luận quái dị này, Triệu Ma Thương bật cười, đi tới chỗ kế bên tài xế, mở cửa ngồi vào, vô lại, hắc hắc hắc, đắc ý cười, Thương Mặc đem xe chạy ra khỏi tiểu khu. Em thế nhưng là trải qua tính toán tinh vi nha, đối với quan hệ giữa mình và Thương Mặc nghĩ thoáng thông suốt một chút. Lại ở trong lòng suy nghĩ vấn đề từ chức làm luật sư. Triệu Ma Thương cũng không muốn lại đi trốn tránh, nhưng đầu trắng mắt liếc Thương Mặc. Dựa vào cửa sổ xe nhắm mắt lại dưỡng thần, xe quả nhiên chỉ tốn 5 phút đồng hồ đã dừng ở cửa viện kiểm sát. Thế nhưng còn đến 20 phút mới đến 8 giờ, cửa lớn viện kiểm sát còn đóng kín. Biết rõ còn có một cửa hông đặc biệt tạo điều kiện cho nhân viên công tác xuất nhập. Thương Mặc chính là không đem xe lái tới nơi đó, mà quay đầu nhìn Triệu Ma Thương đã mở mắt ra nhìn mình. Lộ ra mỉm cười, này, còn chưa mở cửa, làm sao bây giờ, em đừng nói với chị là không biết cửa hông có mở nha. Triệu Ma Thương một tay chống cằm, giọng nói nghe nhàn nhạt khiến người ta không phân rõ tâm tình. Thực tập nhiều ngày như vậy là trắng thực tập sao? Thương Mặc ngượng ngùng cười, đưa tay kéo cánh tay Triệu Ma Thương qua, chị thực sự cam lòng đi từ cửa hông sao? Em, Triệu Ma Thương cũng không quay đầu nhìn nàng, vẫn duy trì bộ dạng chống cằm như trước, cái tay kia bị Thương Mặc lôi kéo cũng không rút về. Giọng nói vẫn hời hợt, vô lại, thỏa mãn nắm tay Triệu Ma Thương cảm thụ được giờ khắc này ấm áp. Thương Mặc dựa lưng vào ghế dựa, nghiêng đầu nhìn Triệu Ma Thương ngẩn người. Được rồi, mau trở về đi thôi, em cũng là người bận rộn không phải sao? Triệu Ma Thương bỗng nhiên rút tay ra, ngồi thẳng thân thể nói, có chút bất mãn mà chu chu mỏ, nhìn thoáng qua bên ngoài, lúc này mới phát hiện viện kiểm sát mở cửa, Thương Mặc cũng theo ngồi thẳng thân thể. Vậy, buổi trưa em trở lại đón chị, đang muốn mở cửa xe đi ra Triệu Ma Thương động tác bị kiềm hãm. Ngữ điệu bình thản, thực sự bận rộn, cũng không cần tới, không bận, không bận, Thương Mặc lập tức đáp. Nửa người đã ra khỏi cửa, Triệu Mạt Thương tiếp tục động tác xuống xe. Cho đến lúc ra khỏi xe, lúc này mới xoay người lại nhìn Thương Mặc. Thương Mặc nháy mắt mấy cái, lộ ra một nụ cười ngốc nghếch với cô. Triệu Mạt Thương tự nhiên cười nói, giọng nói cưng chiều, chị nói thật, quá bận rộn cũng đừng tới. Mệt nhọc lái xe rất nguy hiểm. Ngày hôm qua em có nói nghĩ qua là dựa vào cái ghế lại ngủ thiếp đi sao? Nhất định là mệt nhọc. Bỗng dưng trừng lớn mắt, Thương Mặc nhìn Triệu Mạt Thương nói hết lời sau đó đóng cửa xe rời đi. Vội vã mở ra cửa xe bên mình, hướng về phía Triệu Mạt Thương hô. Vậy buổi trưa có thể ăn cơm cùng nhau hay không? Bước chân Triệu Mạt Thương dừng lại, âm thầm ở trong lòng mắng Thương Mặc lại bắt đầu. Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, không quay đầu lại nhìn nàng, mà tiếp tục đi vào trong viện kiểm sát, đứng bên cạnh xe mình, Thương Mặc nhìn thân ảnh Triệu Mạt Thương yêu nhã cất bước. Đang muốn xoay người lại tiến vào trong xe, thì một chiếc xe dừng ở bên cạnh, Phó Quân sau khi mở cửa ra thấy nàng, nhất thời ngây dại, hi, bởi vì thái độ của Triệu Mạt Thương tâm tình thật tốt, Thương Mặc khó có được một lần hướng về phía Phó Quân lên tiếng chào. Hi, Phó Quân nhìn Thương Mặc một chút, lại nhìn chiếc xe bên cạnh nàng một chút, trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc, trên mặt như trước bất động thanh sắc, cậu gần đây, không có tới thực tập, à, Thương Mặc nhún nhún vai, vẻ mặt hờ hững, trong nhà có một số việc, cho nên không tới, như vậy. Phó Quân gật đầu, nhìn Thương Mặc với ánh mắt phức tạp, từ lớp 10 ngay từ đầu cô và Thương Mặc gặp gỡ. Đến lúc tốt nghiệp cấp 3 mới chia tay, thời gian hơn 2 năm, nhưng vẫn không biết trong nhà Thương Mặc làm gì. Nhìn quần áo Thương Mặc mặc trên người, bình thường tự mình đi về nhà, cô nàng vẫn cho là trong nhà Thương Mặc chỉ là gia đình bình thường bậc trung. Hôm nay vừa thấy Thương Mặc lái xe, mới biết ý tưởng của cô lúc trước có bao nhiêu sai lầm. K-I-T-T-T, một âm thanh chói tai vang lên. Một chiếc xe thể thao ở phụ cận hai người chợt phanh lại. Khương Cẩm Hoàng từ trên xe bước xuống, nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt hai người, hướng về phía Thương Mặc nói. Tại sao lại gặp lại cô? Thương Mặc từ chối cho ý kiến cười cười. Nói với Phó Quân, tôi còn có việc, đi trước, cô, bị trực tiếp coi thường như vậy. Khương Cẩm Hoàng nhất thời phát hỏa, đang định tiếp tục ngăn cản Thương Mặc. Thương Mặc đã mở cửa xe chui vào trong xe, xe nhanh chóng đi xa. Khương Cẩm Hoàng bị khói xe làm sặc liều mạng ho khan. Phó Quân lại một chút việc cũng không có liên quan, nhìn chiếc xe kia càng lúc càng xa. Phó Quân bỗng nhiên đối với gia thế của Thương Mặc có nồng hậu dày đặc hứng thú. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Thương tỷ tỷ a hát, khục khục, không làm kiểm sát trưởng làm luật sư cái gì? Hy sinh thật lớn, ngươi là có bao nhiêu yêu Tiểu Mặc Mặc a, ước ao Tiểu Mặc Mặc. Bất chi bất giác ta lại bắt đầu phong cách ngọt ngào. Không phải chân thành, lược bỏ 100 chữ không có liên quan. Về cách chương.